Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài gia súc ra còn có rau. Hết vụ rau này đến vụ rau khác mang lại nguồn thu ổn định cho thôn Cao Thụ. Mặc dù số tiền nhận được mỗi lần tuy nhỏ, nhưng tích thiểu thành đại, cũng là một khoản thu nhập lớn. Nhìn đội trưởng Hàn suy nghĩ muốn mở rộng trồng trọt là hiểu. Một người cẩn thận và hay do dự như ông ấy sao có thể sẵn sàng làm chuyện này? Cho thấy lợi ích vượt xa tưởng tượng của ông ấy. Gia súc là một khoản, rau cũng là một khoản. Bởi vì năm nay có chút tiền, nên thôn cũng mua nhiều phân bón hơn. Nghe nói có thể bón cho toàn bộ lúa. Xem ra năng suất năm nay sẽ phá kỷ lục. Quả nhiên, khi bón phân xong, lúa non tiếp tục phát triển một thời gian. Trạng thái hoàn toàn khác trước, rõ là tốt hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, những cây lúa non thưa thớt trở nên rậm rạp, xanh biếc một mảnh, gió thổi qua dập dờn như biển. Bởi vì thời tiết thuận lợi, nên đội trưởng Hàn cũng không quá lo lắng về việc đồng áng nữa. Không phải làm việc đầu tắt mặt tối như hai năm trước. Bận rộn mấy việc gần đây xong, cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Sở Thấm nằm trên xích đu, ăn quả dương mai. Dương mai đã vào mùa, Sở Thấm hái rất nhiều để vào không gian, để dành ăn dần dần. Đến nay, trên người cô có 5 không gian. Để những gì? Để thịt lợn, xương lợn, quả dương mai, trứng gà, khoai lang và kén tằm. Con người vốn dĩ tham lam, có 5 lại muốn có 6. Sở Thấm còn muốn bỏ tất cả dâu trong giỏ trên bàn vào không gian. Nhưng thế là đủ rồi. Chỉ cần 5 là đủ. Không có không gian cũng không sao. Cô vẫn có thể sống tốt. Quả dương mai mọng nước, nửa ngọt nửa chua, ngon đến nỗi lòng cô rung động. Sở Thấm nheo mắt, chậm rãi đung đưa chiếc xích đu. Vì lý do thời tiết, việc ươm giống dương mai và cây táo 2 năm trước không thành công. Cùng lắm chỉ ươm ra cây cao đến nửa chân. Cô định bụng năm nay sẽ thử lại lần nữa. Nếu năm nay không thành công thì năm sau cô sẽ lại thử lại. Nếu không được thì cô cũng hết cách, chỉ có thể chăm sóc 2 gốc cây này để tự mình ăn. Sở Thấm ăn xong, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khi cô thức dậy thì đã là buổi chiều. Cô lấy hết dụng cụ quay tơ ra, nhân lúc thời tiết đang đẹp làm chăn tơ tằm. Cô đã phơi kén tằm rồi cho hết vào trong không gian, như vậy sẽ lấy dễ hơn. Sở Thấm đứng dậy, ngáp một cái rụi rụi mắt. Sau đó cô lấy nước suối rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc nước suối lạnh như băng tiếp xúc da thịt, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể cô. Sở Thấm bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Tiếp đó cô lấy quả dưa chuột trong nước suối ra, cắn, rộp một tiếng, đến bụng cũng cảm thấy mát lạnh. Rửa mặt xong, cô vào bếp đun nước, bắt đầu ngâm kén tằm khô. Kén tằm khô phải ngâm trong nước 60 độ từ 3 đến 4 phút. Sau đó đun trên lửa nhỏ khoảng nửa tiếng. Sở Thấm để dành được rất nhiều kén tằm. Không chỉ phải dùng 2 cái nồi trong bếp mà còn phải dùng cả thùng sắt. Nồi và thùng đều dùng hết. Nửa tiếng sau là kén tằm khô được. Đun kén tằm xong, nước có chút đục. Sở Thấm ngửi thử phát hiện không có mùi gì lạ. Cô hài lòng gật đầu, vớt kén tằm vào cái mẹt, để nơi thoáng mát cho khô. Nhiệt độ hôm nay hơi cao, Sở Thấm mặc áo cộc tay cũng cảm thấy nóng. Vì vậy kén tằm khô rất nhanh. Trong nửa buổi chiều, gần như đã khô hoàn toàn. Cô sờ thử kén tằm, cũng không thu vào nhà. Định bụng tối nay đốt đèn dầu tách tơ tằm ra khỏi nhộng xong, rồi mới đi ngủ. Trạng vạng tối, dáng chiều đẹp đến nỗi dân làng liên tục ngước mắt lên nhìn. Chim én bay lượn trên bầu trời, dường như đang tìm trở về tổ. Sở Thấm đang rửa nồi chuẩn bị nấu cơm. Cô chê nồi đun kén tắm, nên rửa đi rửa lại 3 lần. Vừa rửa xong, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai tiếng to một tiếng nhỏ. Sở Thấm nghe một cái là biết. Là Kỷ Cánh Diêu. Cô lau tay vào tạp dề. Vừa ra vừa nói. Anh lại muốn đổi cái gì nữa? Mở cửa. Đúng là Kỷ Cánh Diêu. Kỷ Cánh Diêu mỉm cười. Xách một cái túi. Hai ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ. Cho cô mấy cái bánh chưng. Sở Thấm kinh ngạc. Cô chút nữa là quên. Thì ra sắp đến Tết Đoan Ngọ. Anh tự làm mà. Cô hỏi. Mời Kỷ Cánh Diêu vào nhà ngồi. Năm nay cô không trồng khoai lang và khoai tây ở sân sau. Kỷ Cánh Diêu đặt túi lên bàn. Gật đầu. Chiều hôm nay rảnh. Nên tôi làm. Sở Thấm cũng ngửi thấy mùi thơm của lá bánh chưng. Chỉ có bánh chưng vừa làm. Mới có mùi thơm như vậy. Anh lại nói. Có hai loại, một loại nhân đậu và một loại có nhân thịt đậu phộng. Tôi mang mỗi loại một ít cho cô ăn thử, xem cô thích loại nào hơn. Cách chương